Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, bị chém đứt đầu lâu Hidan, gió nhẹ ở chỗ này hiu hiu, cùng Sazesu đối kháng Hidan, để Sazesu không nói đến bỏ đi a. Sazesu vốn là khiếp sợ trợn to hai mắt, cái này phút chốc hơi híp lại. Sau đó có chút manh manh hướng về phía lúc này cái kia Hidan sau lưng năm người nói rằng: "Bên ngoài, cái này nhân loại thật là đồng bọn của các ngươi sao?" "Không phải, tên ngu ngốc này mới không phải đồng bọn của chúng ta." Trong nháy mắt, năm người đều hô lên, nhất là Kakuzu kêu lớn tiếng nhất, thế nhưng bốn người khác, mặc kệ Kakuzu kêu có lớn hay không tiếng, vẫn là cùng Kakuzu vẫn duy trì một khoảng cách, để Kakuzu tức giận kêu to. Bất quá lúc này, Sazesu có chút bất đắc dĩ nói rằng: "Bên ngoài, cái kia ta có thể giết hắn sao?" "Có thể, đương nhiên có thể, người nhanh đưa tên ngu ngốc này giết đi. Chúng ta tuyệt đối không ngăn." Năm người chim nhỏ một dạng điểm đầu này nói rằng. Thế nhưng đứng ở một bên Hidan cũng không nguyện ý. Quát to một tiếng, hỗn đàn, các ngươi mới là ngu ngốc đâu, nào có sát nhân còn muốn vấn đối phương đồng bọn a. Hidan lời nói, để Sazesu trực tiếp không nói, cái này phút chốc Sazesu thậm chí đang suy nghĩ, đây là chuyện gì xảy ra a? Chính mình muốn giết hắn, trực tiếp giết được rồi, còn hướng đối phương hỏi cái gì a? Nhàn rỗi không chuyện gì làm a? Mà Kakuzu mấy người cũng là gương mặt không nói. Đây là ý gì a? Chính mình còn trả lời. Lúc đầu đối phương tự hỏi mình như vậy, cũng đã rất ngu si. Nhưng là mình còn trả lời. Đây không phải là càng ngu ngốc sao? Bên cạnh đây Dara có chút khó chịu nói rằng. Xem, Kakuzu, đều là ngươi lây. Hiện tại ta cũng thay đổi ngu dại. Hỗn đàn, đúng vậy a. Đúng vậy a, Kakuzu đều là ngươi làm hại. Những thứ khác ba người cũng nói. Kakuzu suýt chút nữa thì tức chết. Bất quá càng sinh khí là. Thời khắc này Hidan trực tiếp nói rằng. Cát, ngu ngốc chính là ngu ngốc. Nói ta ngu ngốc người. Đều là ngu ngốc. Còn giết ta. Các người ngu ngốc a. Không biết ta là bất tử chi thân a. Cát. Thực sự là ngu ngốc. Trong nháy mắt, Kakuzu năm người đều nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt có loại, ngươi là ngu ngốc, ta là bị ngươi làm hại cảm giác. Đối mặt với cái này đông đảo ánh mắt, Kakuzu trực tiếp cúi đầu âm thầm nói rằng, được rồi, ta có chút ngu ngốc. Thế nhưng lúc này Sazesu cũng không có quản nhiều như vậy. Hai mắt hơi híp, tóe ra sát khí. Cái kia sát khí thoạt nhìn có loại thực chất cảm giác giống nhau. Mà theo cái này sát khí hiển lộ, cái này phút chốc hiểu trong sáu người, từ bỏ Hidan tên ngu ngốc này, không ai không phải nhìn chăm chú, cẩn thận ngưng mắt nhìn, cũng phòng bị, bọn họ cũng đều biết. Sazesu muốn ra tay, thế nhưng biết Hidan năng lực bọn họ, nhưng không có có cứu viện hành động, bởi vì... Này ra nhà giết không chết, ngươi liền giết a, vừa lúc cho chúng ta xuất ngụm ác khí, mà chính như bọn họ suy nghĩ, lúc này Sazesu trên tay phải kiếm, có chút huyết hồng, vốn là màu bạc trắng thân kiếm, cái này phút chốc cũng là biến thành màu đỏ thắm, nhìn cái kia màu đỏ thắm thân kiếm, thì có chủng đọa vào địa ngục cảm giác. Cái loại này sát khí cũng là nhanh ngưng kết thành thực chất. Giết không chết, bất tử chi thân, có ý tứ, thực sự là không biết người có thể không thể ngăn cản ta đây nhất chiêu. Sazesu lộ ra ánh mắt hiếu kỳ, cũng là mang theo một cỗ coi rẻ. Kiếm trong tay, đã vung lên, chỉ một lúc chính là sát chiêu. Kèm theo, vậy có chút thấu xương gió. Cái này phút chốc. Sát khí tràn ngập, liền như cùng còn như trong địa ngục. Ta nhưng là bất tử chi thân. Ngươi tới chém a, thống khổ sẽ chỉ làm ta còn có vui vẻ. Hidden đối mặt với như vậy tình huống bên dưới, có chút phách lối nói. Thế nhưng một sát na, ánh sáng màu đỏ hiện lên, cái này hồng sắc liền như cùng thiểm điện giống nhau hiện lên, chợt lóe lên, không chỉ là tốc độ, nào có cái kia kèm theo đông lại sát khí, mang theo cái kia như sát khí biến thành địa ngục, để cái kia nhìn chăm chú vào Sajesu động tĩnh năm người. Có loại thấy được, huyết tinh địa ngục còn có cái kia đầy trời huyết hải giống nhau. Bất quá, thời khắc này đương sự, Hidden, vốn là kiêu ngạo còn có chẳng đáng, thậm chí là mang theo một ít điên cuồng Hidden, tẫn nhiên từ từ nở nụ cười. Hidden rất là tự tin, bởi vì mình thờ phụng tà thần đại nhân, ban tặng chính mình bất tử chi thân. Hơn nữa cái này bất tử chi thân cũng không phải là hư ảo. Từ mình giết người đầu tiên bắt đầu, cái kia phút chốc, Hidden cũng biết chính mình thực sự sẽ không chết. Đối mặt với Sajesu một chiêu này, Hidden khinh thường nở nụ cười. Bất quá chỉ một lúc, Hidden có chút khiếp sợ, bởi vì mình không cảm giác được. Đúng vậy, chính là không cảm giác được. Thân thể của chính mình, dường như tiêu thất giống nhau. Chính mình bất tử chi thân tự mình biết, vô luận bị chặt thành bộ dáng gì nữa, nhưng là mình cũng có thể cảm giác được trên người mình liên hệ. Miễn là đem thân thể lần nữa liên tiếp lên, chính mình có thể sống lại. Thế nhưng cái này phút chốc mình và thân thể mất đi liên hệ, chẳng đáng cùng khiêu khích ở Hidden trên mặt tiêu thất, mà thay thế thì là kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Mà giờ khắc này Sajesu vốn là lãnh khốc khuôn mặt, cũng là mang theo một tia tà ý nụ cười. Làm sao có thể, cơ thể của ta nhưng là bất tử chi thân, tại sao ta cảm giác không đến cơ thể của ta? Hỗn đàn, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhanh lên một chút đem ta thân thể trả lại a. Tối đa, ta để Kakuzu đại thúc cho ngươi tiền. Vốn là túc sát chàng diện thế nhưng cái này phút chốc cũng là có chút biến dị bầu không khí. Kakuzu có chút táo bón giống nhau, bụm mặt, nói rằng, cái kia Konoha Hokage, nhanh lên giết hắn. Nhanh lên giết tên ngu ngốc này. Giết hắn, ta cho ngươi tiền. Ngu ngốc, Kakuzu mới nói xong, trong nháy mắt bên cạnh bốn người vọt thẳng lấy Kakuzu mắng ngu ngốc. Bởi vì, này ra nhà lời nói, quả thực so với ngu ngốc còn ngớ ngẩn. Hidden lúc này không có la to, chỉ là ở một cái tinh thần nói rằng, bên ngoài, cái kia Konoha Hokage, nhanh lên một chút cho ta khôi phục lại a. Ngươi đến cùng dùng là cái gì nhẫn thuật a? Tại sao ta cảm giác không đến cơ thể của ta nữa à? Nhanh lên một chút cho ta khôi phục a. Sajesu vốn là bởi vì Hidden ngu ngốc thoại ngữ, có chút kinh ngạc cùng im lặng biểu tình, trong nháy mắt khôi phục được một ít nụ cười quỷ dị, không có nắm kiếm tay trái, hướng về phía Hidden thân thể chỉ, trong nháy mắt một cái vết kiếm xuất hiện, từ nơi cổ, vốn là hoàn hảo không hao tổn da thịt, xuất hiện một vệt ánh sáng chợt vết kiếm. Hidden hô to gọi nhỏ đầu, cái này phút chốc từ từ rơi xuống đất, mà cái kia Hidden thân thể, cũng là vẫn như cũ đứng cái này, trên cổ vết kiếm, trơn chuột như ngọc. Vốn là hẳn là chảy ra tiên huyết, cũng là hoàn hảo không hao tổn bảo lưu ở Hidden trong thân thể. Ngu ngốc, ngươi cho rằng thật sự có bất tử thân thể sao? Ngu ngốc, ngươi thật đúng là một người ngu ngốc a. Hay là bất tử chi thân, chẳng qua là đưa ngươi bản thân tinh thần lực, thậm chí là linh hồn của ngươi, dung nhập thân thể của ngươi mỗi một tấc, để cho ngươi thân thể và thân thể của ngươi kết hợp. Vô luận ngươi bị cắt đi mấy khối, nhưng là bởi vì tinh thần lực tồn tại, ngươi cũng có thể mang thân thể của ngươi liên hệ với nhau. Ở cộng thêm ngươi đặc thù chakra, liền trở thành bất tử chi thân. Bất quá buồn cười là, loại này bất tử chi thân thật sự là quá tốt phá giải. Ta một kiếm kia, bao hàm ta sát khí. Sát khí nói cho cùng cũng chỉ bất quá là một loại lực lượng tinh thần. Mà lực lượng tinh thần trực tiếp đưa ngươi cắt thành hai nửa. Từ bỏ tinh thần lực của ngươi trung tâm đầu lâu, ngươi phía dưới thân thể đã bị kiếm của ta cho chặt đứt, cùng ngươi đại não liên lạc không được. Nói cách khác, lúc này thân thể của ngươi đã bị chém đứt, đã phục hồi như cũ không được, cho nên ngươi hay là bất tử chi thân ở ta trong ánh mắt. Chẳng qua là một chuyện cười. Ngu ngốc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.